cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 72, người đó, người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô nương cùng vẽ tranh, Mạc Văn thì ở bên cạnh Vương Thị. Vừa rồi, Mạc Y mỉm cười rạng rỡ một cái, khiến nàng bỗng thấy lòng xao động, đột nhiên nhớ tới lời một nữ tiên sinh ở nữ học từng nói. Mỹ nhân cũng sợ nhìn chung, ý là những cô nương nhìn riêng thì xinh đẹp, nhưng một khi đứng cạnh nhau, khuyết điểm từng người lại lộ rõ hơn hẳn. Tỷ như Trương Tán Lâm, khí chất thanh cao nhưng trán hơi hẹp, Lưu Viên, đôi mắt linh động nhưng cằm thì hơi ngắn, còn Viên Huệ Hiền, má phúng phính, trông đáng yêu nhưng đôi mắt lại hơi cụp, mũi tẹt, là Vương Tiếu Dương, răng trên hơi nhô, chính là Vương Tiếu Vi. Ồ, còn cô nương viết thể chữ Thọ Kim khi nãy, Lưu Khiết Nhi, quá gầy, lại có chút gù vai. Bên cạnh nàng là một cô có khuôn mặt góc cạnh như lưỡi dao. Những cô nương này đều đang độ xuân sắc, ăn mặc tề chỉnh, cử chỉ nhã nhặn. Nếu nhìn riêng, tuy chưa thể gọi là tuyệt sắc giai nhân, nhưng ai nấy cũng thuộc hàng mỹ miều. Thế nhưng tụ họp lại, so sánh lẫn nhau, liền hóa ra bình thường cả. Quay lại nhìn Mặc Y, đôi mắt, sống mũi, môi, trán, cằm, cổ, hình dáng đều bình thường, còn mang theo chút bầu bĩnh của thiếu nữ chưa trưởng thành hoàn toàn. Nhưng quan sát kỹ thì ngũ quan ấy lại vô cùng chuẩn mực, hơn nữa còn nằm đúng những vị trí nên nằm, chính là cái gọi là tam đình ngũ nhãn, gần như không có sai lệch. Thêm vào đó, nàng cũng mang mái tóc đen dày đặc trưng của nhà họ Mạc. Vầng trán và mái tóc được búi khéo, hệt như chính nàng vậy. Cuối cùng, nàng đành phải thừa nhận, cô nương này chính là người có nét đẹp cân đối và nhìn càng lâu càng ưa nhất trong số các cô nương hôm nay. Trước đây nàng luôn lặng lẽ, dù bị ức hát, về cũng không phản ứng, không để cảm xúc chi phối. Dù người khác khen hay chê, nàng đều như không, dường như chẳng có tính cách gì. Khi ấy cứ nghĩ nàng ngốc, thật thà, nhưng lúc này đây, cũng có thể nói là trầm ổn. Mặc Y đã vẽ xong, Lương Hữu đang dùng một quyển sách quạt cho tranh khô, Trương Tán Lâm cũng hoàn tất bức mai tuyết đồ, góc tranh đề vài chữ nhỏ, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Nha hoàn bên nàng nâng tranh lên, nhẹ nhàng hong khô, sau đó trực tiếp dâng tới hầu phu nhân. Hầu phu nhân xem kỹ, gật đầu, chữ lại tiến bộ, tranh cũng rất tốt, rồi đưa cho các phu nhân bên cạnh truyền tay nhau xem. Ngay cả Lương lão thái thái cũng phải gật đầu công nhận. Truyền đến tay Vương Thị, bức mai này vẽ khéo thật. Bà nói, tuy không vẽ tuyết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cành cây, thân mai, cùng cánh hoa đều như mang tuyết đọng. Lương Hữu lúc ấy đang cầm tranh của Mặc Y, chăm chú quan sát. Một con sư tử đá to lớn, ngẩng đầu, há miệng, giơ chân đạp lên một quả cầu, trông sống động như thật. Phần góc phải trên, để trắng một mảng, đề bằng thể chữ đỉnh, bổng đà thạch sư tử, luận thực bất luận hư. Hắn cười đến nheo cả mắt, muốn mang tranh dâng cho hầu phu nhân xem. Vừa đến gần Lương lão thái thái, bà liền giật lấy, nếu không buông tay, e là sẽ rách tranh. Lương Hữu trong lòng không vui, nhưng đó là tổ mẫu, biết làm sao. Lương lão thái thái vừa thấy bức tranh là con sư tử đá, bèn khịt mũi, bổng đà thạch sư tử, là ý gì đây, thưa tổ mẫu? Hai câu thơ ấy xuất xứ từ Hoàng Đình Kiên, ý là trọng thực tế, không trọng hư danh. Lương lão thái thái lập tức giận dữ, nó đây là đang ám chỉ ai? Lương Hữu từ tay bà nhận lại tranh, đưa cho hầu phu nhân. Hầu phu nhân cầm lấy, cẩn thận ngắm nghía, nét bút cô nương này tuy chỉ là cơ sở sơ đẳng, nhưng đường nét liền mạch hữu lực, nét vẽ dứt khoát. Sư tử đá nằm ở góc trái dưới bức họa, chiếm tỷ lệ vừa phải. khoảng trắng cũng hợp lý. Phần đề chữ ở góc phải trên tương ứng với bố cục. Cân đối hài hòa, thường thì nữ tử vẽ tranh, thích vẽ hoa, chim, cá, cảnh vật, mỹ nhân, như Trương Tán Lâm vừa rồi vẽ Mai Tuyết Đồ. Còn bức tranh của cô nương này lại mang khí chất bất tuân quy củ, rất riêng. Hừm, chẳng lẽ đây chính là điểm mà Lương Hựu để mắt đến nàng sao? Hầu phủ, Lương Hựu không nên có một nữ chủ nhân quá yếu mềm, yểu điệu. Lần đầu tiên, bà nghiêm túc đánh giá Mặc Y, cũng là lần đầu tiên. Bà không còn phủ định nàng hoàn toàn. Cô nương trẻ tuổi mà vẽ ra những thứ thế này, thật đúng là chẳng biết gì. Ta thấy tranh của Tán Lâm vẫn hơn hẳn. Nghe nói phụ thân Mặc cô nương chỉ là tú tài, lại làm văn thư ghi chép gì đó. Nhìn ý tứ trong tranh, nói không chừng là di truyền tính tình của ông ta. Tản mạn, dị biệt, không thì lại là Lương lão thái thái. Vẫn cái giọng, bà thiên hạ, lại bắt đầu cằn nhằn. Nói Mặc Y thì được, nhưng động tới cha nàng thì không thể. Sự khinh miệt đến từ thân thích thì nàng nhìn, nhưng lời phê phán từ người ngoài, nàng không muốn cam chịu. Lão thái thái, gia phụ nhà ta, làm quan tuân thủ pháp luật, xử sự đoan chính, trong công vụ không từng sơ sót, chẳng bao giờ tắc trách. Ở nhà, lại là một phụ thân tốt, người chưa từng gặp cha ta, mà lại buông lời chỉ trích như vậy, e rằng hơi thiên lệch, không công bằng cho lắm. Lời này của Mặc Y khiến không ít người bất ngờ, ngay cả Vương thị cũng suýt ngã ngửa. Trời ơi, con bé này đâu phải khúc gỗ, là thổ phỉ ngầm thì có. Lương lão thái thái bị vãn bối cãi lại, tức đến mặt đỏ bừng. Ngươi dám nói chuyện với trưởng bối như thế hả? Mặc Y nhẹ nhàng thi lễ. Lão thái thái, Mặc Y vẽ tranh chưa tốt, người cứ chê trách ta là được rồi. Nàng liếc nhìn Lương Hựu, trong lòng hơi thấp thỏm. Ai, thường ngày chẳng hay nổi nóng, thế mà nay lại lỡ lời ngay trước mặt hắn và hầu phu nhân. Lương Hựu hơi cúi đầu, không rõ là sắc mặt gì. Hầu phu nhân thì âm thầm thở dài. Hai, con nha đầu này. Đúng lúc ấy, nghe tiếng Mặc Uyển vang lên, giọng cười lanh lảnh, đồ đệ à, ngại quá, sư phụ lại thắng rồi. Mọi người đều kinh ngạc, cô nương mềm mỏng như vậy, lại thắng được Vương Tiếu Vi. Vương Tiếu Vi nhìn bàn cờ, không thể tin nổi, ngươi đi cờ kiểu gì thế? Mặc Uyển chậm rãi mỉm cười, làm sao, ta phạm luật à? Vương Tiếu Vi hơi lúng túng, không hẳn là phạm, nhưng ngươi đã không phạm, thì ta đi thế nào là việc của ta, nhất định phải theo đúng sách, bày binh bố trận ngay ngắn ư, cô nương cũng thật quá câu nệ rồi. Không thể nào, ngươi đi đường tà môn, Vương Tiếu Vi gắt lên, ôi trời, cô thật biết vặn vẹo, tà chỗ nào, Mặc Huyền cười cợt, dáng vẻ nhàn nhã. Không, là ta chủ quan, lại một ván nữa, Vương Tiếu Vi giận đến nỗi gào lên, đến quốc thủ Hoàng Tiên sinh đấu với nàng còn phải lưỡng lự hồi lâu. Làm sao có thể thua một kẻ như thế, rõ ràng đã nói một ván định thắng thua cơ mà. Tuy nhiên, nếu cô nương chưa phục, ta đây cũng vui lòng tiếp chiêu. Ván này, theo đúng cách cô mong muốn, đường hoàng mà đấu nhé. Giờ phút này, Mặc Uyển như tỏa hào quang. Hầu phu nhân liếc Tiếu Vi một cái đầy bất mãn. Đứa con gái nhà họ Vương này. Không được, còn Lưu Viên. Hừ, chỉ vì Lương lão thái thái. Cũng không được. Nhìn quanh thấy các cô nương đều đã dừng tay. Bà nói với Trương Ma Ma, mang những lễ vật ta chuẩn bị cho các cô nương ra đi. Chẳng bao lâu, một nha hoàn bê khay tới. Mở lớp vải ra, bên trong toàn là vòng ngọc trai Đông Hải. Hầu phu nhân cầm một chuỗi lên, vừa tặng vừa trò chuyện, cũng tiện thể xem lại chữ và tranh của từng người. Vương thị suýt cắn lưỡi vì kinh ngạc. Cha cha, nhìn sắc, nhìn nước ngọc, lấy ra hơn chục chuỗi một lượt. Ôi chao, đúng là hầu phu nhân, ra tay hào phóng thật. Lương Hựu duỗi cổ nhìn theo, thấy ai cũng như nhau. Hầu phu nhân đưa cho Mặc Văn một chuỗi, Mặc Văn còn khách khí từ chối. Vương thị cũng nói, con bé đã là đại cô nương rồi, phu nhân không cần bận lòng. Người khác nhìn vào, lại nghĩ, hóa ra vương phu nhân cũng không quá tham lam như bề ngoài. Nhưng hầu phu nhân vẫn kiên trì, Mặc Văn liền nhận lấy. Đến lượt Mặc Y, cũng chỉ là một chuỗi ngọc. Bà cũng chuyện trò đôi câu với nàng. Lương Hựu ngỡ rằng hầu phu nhân sẽ tặng Mặc Y thứ gì đặc biệt hơn. Nhưng kết quả chẳng khác gì. Chẳng lẽ bà ấy không chọn Mặc Y, trong lòng sốt ruột. Cứ nhìn hầu phu nhân mãi, nhưng không dám mở miệng. Buồn cười nhất là Mặc Huyền, vừa nghe nói phát qua, liền không yên, sợ mình bị bỏ sót. Đến khi hầu phu nhân phát cho các cô nương, nàng càng vội vàng bỏ ván cờ, chạy tới nhận. Hầu phu nhân trực tiếp đưa một chuỗi cho nàng, Mặc Huyền hai tay nhận lấy, không ngừng cảm ơn, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào chuỗi ngọc. Vẻ mặt rạng rỡ đến mức khiến hầu phu nhân cũng cảm thấy vui lây. Rồi nàng lại chạy về tiếp tục ván cờ. Loáng thoáng đi mấy nước, Vương Tiếu Vi lập tức sáng mắt lên. Thời cơ đã tới, quả nhiên, trình độ của ngươi cũng chỉ đến thế. Chút thành tựu đó thôi. Nàng lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy đắc ý, liếc Mặc Uyển đầy thù hằn. Kẻ kia vẫn đang hí hửng ngắm vòng tay. Nghe nàng nói, Mặc Huyền mới quay đầu nhìn bàn cờ. Ôi, ta sơ suất mất rồi. Sao lại để ngươi đi được bước ấy? Rồi, nàng như vô tình đặt một nước. Vương Tiếu Vi lập tức theo. Mặc Huyền lại đi thêm một bước. Tiếu Vi lại theo. Rồi, Mặc Huyền đưa tay đeo vòng. Bốp một tiếng đặt quân cờ xuống. Đồ đệ ngoan, ngươi lại thua rồi đấy nha. Vương Tiếu Vi nhìn bàn cờ một hồi, chết lặng, không chỉ vì mình thua, mà vì nàng còn chẳng biết mình thua từ lúc nào. Mặc Huyền cười lạnh, dung nhan như hoa tuyết nở rộ. Thế nào, tâm phục khẩu phục chưa? Ta đây tính tình rất tốt, không giống như ngươi, cậy tài kiêu căng, xem thường hết thảy. Nếu ngươi chưa phục, chúng ta còn có thể tiếp tục đánh nữa. Đánh đến khi nào phục mới thôi. Vương Tiếu Vi giận đến run người, bất ngờ hất tung bàn cờ. Câm miệng cho ta. Một tiếng rầm vang lên, bàn cờ lật tung, quân cờ bay tán loạn. Vị cô cô nhà họ Lương giật mình thất sắc. Tiếu Vi, Vương Tiếu Dương vội bước lên kéo nàng lại. Lúc này Vương Tiếu Vi mới ý thức được hành vi của mình, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cực độ. Xin lỗi, ta lỡ tay. Hầu phu nhân mặt lạnh như tiền, trầm giọng, trời cũng gần tối rồi, chúng ta sang Hương Trai lâu dùng bữa thôi. Lương Hựu vội bước đến bên cạnh hầu phu nhân. Phu nhân, hầu phu nhân liếc hắn một cái, vẻ không vui, gấp cái gì, cứ xem đã, nói xong liền bước đi trước. Lương Hựu trong lòng trống rỗng, điều tệ là vẫn chưa định được gì cả, nhưng điều tốt là cũng chưa ai được chọn trước mình. Vương thị vội bước đến cạnh Mặc Y, thấp giọng răn dạy, con bé này sao lại cãi nhau với lão thái thái như thế, dù gì con cũng là vãn bối trước mặt hầu phu nhân đấy, làm gì có ai như con, người ta cũng đâu có nói điều gì quá đáng. Con đó Mặc Y sắc mặt lạnh lẽo. Mẫu thân, nữ nhi muốn đi giải quyết chút việc. Nói xong xoay người rời đi. Cái đứa chết tiệt này. Vương thị tức đến nỗi gần như không kiềm được âm lượng. Mặc Văn vội lên tiếng, mẫu thân, nhỏ tiếng chút thôi. Cách chương